Vương Nhị Đản nghe xong lời kêu gọi thì lập tức cảm thấy Phương Lâm nói rất có đạo lý, tán thành gật đầu. Người nói không sai, tên thái tử kia quá ghê tởm, dù sao mặc kệ là chuyện gì nhưng cũng không thể để cho hắn toại nguyện. Vương Nhị Đản vẻ mặt thành thật chi sắc mà nói, phải rồi, người tới xem, lão gia hỏa này ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta vào. Nhưng nếu chúng ta không vào được, thái tử ở trong đó sẽ có được cơ duyên to lớn. Đến lúc đó sau khi đi ra, chúng ta sẽ càng không đánh lại hắn. Vương Lâm chỉ vào lão nhân áo xám rồi lại nhìn Vương Nhị Đản mà nói. Quả nhiên, Vương Nhị Đản vừa nghe xong lời ấy lập tức bị Phương Lâm lừa gạt, đôi mắt trợn trừng lên nhìn lão nhân áo xám kia. Lão đầu, xem ta đánh chết ngươi. Vương Nhị Đản hoàn toàn là không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, một đôi tay ẩn chứa ngũ hành chi lực bàng bạc đánh thẳng tới lão nhân áo xám. Trong lòng lão nhân áo xám tức giận mắng thầm, thế nhưng chỉ có thể cắn răng ra tay. Oanh! Lần này vừa giao thủ thì lập tức cho thấy sự chênh lệch giữa lão nhân áo xám và Vương Nhị Đản. Lão nhân áo xám này rất mạnh, thậm chí có thể nói trong những người tiến vào hung sơn bách thú lần này, không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của lão. Nhưng hết lần này đến lần khác lại gặp phải Vương Nhị Đản, cái tên biến thái này. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng một thân thực lực có thể nói là cực kỳ châu chó. Ngay cả thái tử Chu Dịch Thủy cũng đều kiêng kỵ ba phần. Lão nhân áo xám tuy rằng có thực lực mạnh, nhưng đối đầu với Vương Nhị Đản vẫn phải lập tức bại lui, sắc mạch trắng bật ra từng đợt. Lão già hỏa, ta nhớ trước kia giống như đã đánh với ngươi, ngươi so với trước lợi hại hơn một chút, Vương Nhị Đản nói trên mặt còn mang vẻ suy tư. Trong lòng lão nhân áo xám thì âm thầm kêu khổ. Năm đó lão thực sự đã từng giao thủ với bất bại ngoan đồng, khi đó Vương Nhị Đản tùy tiện tới khiêu chiến thái tử, chuyện này làm sao có thể? Lão nhân áo xám đương nhiên xuất thủ, muốn thay thái tử giải quyết phiền phức không có ý nghĩa. Thật không nghĩ tới cho dù là Vương Nhị Đản năm đó cũng khiến cho lão chịu nhiều đau khổ, không chiếm được chút tiện nghi nào trong tay hắn. Đợi đến lúc Vương Nhị Đản lại khiêu chiến thái tử lần nữa, lão nhân áo xám liền biết mình đã không phải đối thủ của thiếu niên này. Vương Nhị Đản này đã có thể cùng thái tử tranh cao thấp một hồi, thực lực tăng trưởng quá mức kinh người. Bây giờ thì đây là lần thứ hai lão nhân áo xám giao thủ với Vương Nhị Đản. Lão vốn cho rằng là mình không địch lại thì cũng có thể ngăn cản một hai, tranh thủ thời gian cho thái tử. Nhưng bây giờ xem ra mình căn bản không phải đối thủ của Vương Nhị Đản. Nếu như đối phương lại nghiêm túc, sợ rằng mình sẽ lập tức bại ngay. Xích Vân Tiêu, hay là chúng ta liên thủ, cùng nhau chấn áp lão gia hỏa này, sau đó chiếm tạo hóa của thái tử thì thế nào? Phương Lâm liếc mắt nhìn Xích Vân Tiêu cách đó không xa, mở miệng. Xích Vân Tiêu nghe vậy dường như có chút động tâm, nhưng gã vẫn kiêu ngạo hừ một tiếng không nói gì. Phương Lâm bĩu môi. Có làm hay không thì nói luôn một câu, ba người chúng ta liên thủ, Chu Dịch Thủy tuyệt đối sẽ bị chấn áp. Nghe xong lời này, lão nhân áo xám lập tức nổi giận mắng Vương Lâm là hèn hạ vô sỉ. Xích Vân Tiêu thì trong mắt lóe lên, khẽ gật đầu xem như đáp ứng. Ha ha, vậy thì giải quyết lão già ngớ ngẩn này trước. Vương Lâm cười to rồi lập tức ra tay. Xích Vân Tiêu cũng không nhàn rỗi, đồng thời ra tay muốn nhanh chóng thu thập lão gia hỏa này. Lão bọc áo xám quả thực là tức đến nổ phổi, không chút do dự lập tức trốn ngay vào sơn động. Lão cũng không ngu, đối phó với một Vương Nhị Đản thì đã đủ mất mạng, lại thêm Phương Lâm với một Xích Vân Tiêu, cho dù lão có ba đầu sáu tay cũng tuyệt không phải là đối thủ. Chạy đi đâu? Ba người lập tức đuổi theo vào động, nhưng phía đối diện chính là một quyền ấn kim sắc gào thét mà ra. Ba người liền thi triển thủ đoạn muốn ngăn chặn quyền ấn kim sắc, kết quả ba người giống như bao tải rách bị quyền ấn kim sắc trực tiếp đập bay ra ngoài. Ba người Phương Lâm thất kinh, không ngờ là quyền ấn kim sắc có uy lực mạnh vậy, hoàn toàn không phải cường giả thiên nguyên có thể thi triển ra được, tuyệt đối có uy lực như cường giả của cảnh giới linh mạch. Lão nhân áo xám cười lạnh nhìn ba người Phương Lâm, trong tay cầm một khỏa ngọc giản, quyền ấn kim sắc chính là trong ngọc giản này phát ra, chính là một đạo lực lượng mà cao thủ hoàng thất có cảnh giới linh mạch phong ấn trong ngọc giản. Lão nhân biết thái tử bây giờ đang ở trong giai đoạn mấu chốt, nếu như bị quấy rầy rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên vô luận thế nào lão đều phải ngăn lại tất cả những người muốn xông vào sơn động. Lão gia hỏa này, vậy mà dở trò, Vương Lâm mắng một câu, rồi nhìn Vương Nhị Đản và Xích Vân Tiêu một chút. Xích Vân Tiêu không xuất thủ dường như có chỗ giữ lại, mà Vương Nhị Đản thì không nghĩ nhiều như vậy, toàn thân ngũ hành chi lực ngưng tụ, một ngón tay hắc sắc nổi lên. Ngón tay này ẩn chứa ngũ hành chi lực cực kỳ bàng bạc, ngũ hành tụ họp, uy lực tăng lên gấp bội. Sau một khắc, ngón tay hắc sắc liền hướng sơn động lao đi. Lão nhân kinh hãi lại thôi động ngọc giản, quyền ấn kim sắc ầm vang mà ra, cùng với ngón tay hắc sắc va chạm vào nhau, ầm một tiếng, đình tài nhức óc vang ra, khí lãng đáng sợ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không ít người lập tức lui lại sợ bị nó lan đến gần. Phương Lâm thì mở ra linh mục, chỉ thấy lão giả kia đã lộ ra sắc mặt trắng bệch, ngọc giản kim sắc trong tay đã ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên là lực lượng trong đó không còn sót lại bao nhiêu. Thế nhưng Vương Nhị Đản cũng không chịu nổi, dù sao cũng là đối kháng một đòn của cường giả cảnh giới linh mạch. Cho dù Vương Nhị Đản có thực lực kinh người, chính là thiên tài trong thiên tài thì cũng có chút chịu không nổi. Đúng lúc này thì lại có người tới, mà Ánh Tuyết mang theo một đoàn người Thiên Hương Cốc chạy tới đây cũng nhìn thấy Vương Nhị Đản xuất thủ. Phương Lâm. Thẩm chấp sự trong đoàn người Thương Hương Cốc nhìn thấy Phương Lâm lập tức mở miệng hô lên, trên mặt có nét vui mừng. Phương Lâm vẫy vẫy tay. Lão Thẩm, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ? Mà Ánh Tuyết nhìn Phương Lâm, nhìn không ra biểu tình gì nhưng trong mắt có một tia kinh ngạc. Thánh dược bị người luyện hóa sao? Mà Ánh Tuyết mở miệng hỏi, giọng nói êm dịu, dường như chỉ đang hỏi một chuyện hết sức bình thường. Phương Lâm nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cười nói. Ta vừa nhìn đã biết Mai cô nương chính là người có lòng dạ rộng lớn, hẳn là sẽ không so đo gì với ta chứ. Mà Ánh Tuyết nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nếu ta muốn so đo thì sao? Phương Lâm lộ vẻ xấu hổ gãi đầu, vậy cũng không có cách nào. Thánh dược cũng đã bị ta luyện hóa rồi, cho dù người giết ta cũng không lấy được cái gì cả. Mà Ánh Tuyết hừ nhẹ một tiếng không nói gì nữa, mặc dù trong lòng có chút tức giận khi bị Phương Lâm đoạt được thánh dược, nhưng chuyện này bây giờ đã vậy rồi, nàng cũng sẽ không tiếp tục truy cứu gì cả. Mà Mai Ánh Tuyết mơ hồ nhìn ra được thực lực của Phương Lâm dường như lại mạnh hơn nhiều. Cho dù là tự mình ra tay thì cũng không nhất định có thể bắt được Phương Lâm. Đều đã đến đủ gần rồi, vì sao lại không thấy người Độc Cô ra? Phương Lâm nhìn đông ngó tây có vẻ hơi nghi hoặc. Ngay khi hắn đang nghi hoặc thì người của Độc Cô ra, Thiêng Như Tào Tháo vừa nhắc đã có mặt. Độc Cô Nhược Hư đi phía trước, những người khác của Độc Cô ra theo sau. Phương Lâm đưa mắt nhìn sang phát hiện bóng dáng Độc Cô Niệm, trong lòng không khỏi yên tâm thở dài một hơi. Còn may là cô nàng bình yên vô sự. Cùng lúc đó thì đoàn người của Độc Cô gia cũng thấy được tình huống nơi này. Nhất là lúc nhìn thấy Phương Lâm thì từng người đều có biểu lộ vô cùng cổ quái. Độc Cô Niệm ngây ngẩn một lúc trực tiếp chạy tới, đồng thời đưa tay bấm vào mặt Phương Lâm một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Phương Lâm bị Độc Cô Niệm bóp đến nhe răng trợn mắt bất mãn hỏi. Độc Cô Niệm vui vẻ nói. Không làm gì, chỉ là muốn bóp người vài cái. Phương Lâm cười ha hả, cũng đưa tay bóp vào mặt Độc Cô Niệm một cái. Nha đầu này đau đến nỗi mạnh mẽ đạp Phương Lâm một cước vào bụng dưới. Lúc này Độc Cô Nhược Hư mang vẻ mặt khó chịu đi tới chừng Phương Lâm một cái, đồng thời kéo Độc Cô Niệm sỉnh sạch qua một bên. Người còn chưa chết sao? Độc Cô Nhược Hư tức giận nói, con mắt không chút kiêng kỵ dò xét toàn thân Phương Lâm. Gã nhìn ra được Phương Lâm đã đột phá, bây giờ đã là cảnh giới thương nguyên, thực lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Phương Lâm cũng tức giận đáp lại. Thế nào? Độc Cô Nhược Hư ngươi rất muốn nhìn thấy ta chết sao? Độc Cô Nhược Hư cười lạnh, không sai. Song phương tràn ngập mùi thuốc súng, Phương Lâm nhìn Độc Cô Nhược Hư không vừa mắt. Độc Cô Nhược Hư cũng nhìn Phương Lâm rất không vừa mắt, dường như một lời không hợp liền muốn choảng nhau. Độc Cô Niệm có chút lo lắng, vất vả mới thấy Phương Lâm bình an vô sự. Nếu bây giờ biểu ca của mình với Phương Lâm đánh nhau thì mình phải làm thế nào đây? Phương Lâm bĩu môi. Nhìn trên mặt mũi của nha đầu này, ta không so đo với ngươi. Độc Cô Nhược Hư lại không từ bỏ ý đồ. Người cướp thánh dược đi, khoản nợ này ta còn chưa thanh toán đây. Phương Lâm nghe vậy lập tức vui vẻ. Giữa thánh dược và ngươi có quan hệ gì? Cho dù muốn thanh toán cũng là Chu Dịch Thủy tên kia cùng ta thanh toán, chứ làm chó gì mà đến lượt ngươi. Độc Cô Nhược Hư hử lạnh một tiếng, giọng nói trầm đi. Cho dù Chu Dịch Thủy đạt được thánh dược ta cũng có năng lực đoạt lại. Nhưng ngươi lại chặn ngang một đao, cướp đi còn trốn đi xa, để cho chúng ta không có thu hoạch. Phương Lâm nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại. Trích Vân Tiêu ở một bên cười lạnh. Không sai, lúc ấy chúng ta ai cũng có cơ hội lấy được thánh dược, lại bị ngươi nhanh chân đến trước, việc này hoàn toàn chính xác không dễ nói như vậy. Phương Lâm trừng mắt nhìn Trích Vân Tiêu một chút trong lòng thầm mắng, mới bây giờ còn tốt rồi bây giờ lại dở trò, có ý định không buông tha cho mình sao? Phương Lâm trừng mắt nhìn Trích Vân Tiêu một chút, rồi lại liếc qua Mai Ánh Tuyết, phát hiện nữ nhân này vậy mà cũng lom lom nhìn mình, không khỏi âm thầm kêu khổ. Vương Nhị Đản sờ lên đầu dường như đang suy tư điều gì, bỗng nhiên nói. Hình như là đúng như vậy, người cái tên này đoạt mất thánh dược để mấy người chúng ta đánh nhau không một trận, còn không chiếm được cái gì. Quá miệng của Phương Lâm co giật. Mẹ kiếp, lần này chơi lớn rồi, làm không tốt thì mấy tên này đều muốn nhắm vào mình. Mình cũng không phải Chu Dịch Thủy, không có nhiều thủ đoạn trâu bò như vậy. Nếu mấy người này đều ra tay với mình, vậy coi như là chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Bây giờ, địch nhân của chúng ta là Chu Dịch Thủy có được hay không? Hắn đang ở bên trong hang núi kia thu hoạch cơ duyên lớn lao. Chúng ta còn chậm chạp ở đây, đợi lúc hắn đi ra thì chúng ta sẽ đều bị hắn thu thập. Phương Lâm vội vàng nói. Nghe vậy, Độc Cô Nhược Hư hừ một tiếng nhìn vào trong sơn động, trong mắt có một tia nghiêng trọng. Vương Nhị Đản thì gãi đầu cũng cảm thấy hiện tại đối phó Chu Dịch Thủy quan trọng hơn. Phương Lâm thở dài một hơi, bọn gia hỏa này thật đúng là khó đối phó, nhưng cũng may so với mình thì Chu Dịch Thủy gã gia hỏa kia càng nhận được niềm hận nhiều hơn, nếu không thì thật đúng là không có chuyển cơ. Lão gia hỏa kia ngăn ở đó, không giải quyết được lão chúng ta cũng không vào được, Phương Lâm nói. Ừ, chỉ là một tên nô bộc của Chu Dịch Thủy làm sao có thể ngăn cản được chúng ta. Độc Cô Nhược Hư nói trên mặt là vẻ khinh thường. Ha ha, ngươi đã có năng lực như thế, vậy ngươi xuất thủ giải quyết lão gia hỏa kia đi. Xích Vân Tiêu lộ vẻ mặt khinh thường nói. Độc Cô Nhược Hư không nói gì mà trực tiếp xuất thủ. Độc Cô Nhược Hư, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám ra tay với ta? Độc Cô gia của ngươi hẳn là không muốn đặt chân tại Huyền Quốc nữa sao? Lão nhân nhìn thấy Độc Cô Nhược Hư muốn xuất thủ lập tức giận dữ mắng to. Độc Cô Nhược Hư mặt không biểu tình, xuất thủ càng thêm quả quyết, chém ra một kiếm. Kiếm khí gào thét mà ra giống như một vệt hàn mang, lao thẳng tới lão nhân kia. Kiếm khí này đặc biệt lăng lệ, còn chưa tới gần, lão nhân đã có cảm giác cả người phát lạnh. Lập tức không chút do dự vỗ túi cửu cung lấy ra một tấm thuẫn bài. Tấm thuẫn này có kiểu dáng vô cùng cổ xưa, vừa nhìn đã biết là đồ vật thượng cổ. Mặt ngoài của tấm thuẫn càng có mấy vết nứt. Chỉ thấy lão nhân này để tấm thuẫn chắn trước người, cả người núp phía sau. Oanh một tiếng, kiếm khí chém vào trên tấm thuẫn, lập tức toàn bộ sơn động ầm vang rung động, vô số đá vụn rơi xuống giống như muốn chôn vùi cả lão nhân. Trên tấm thuẫn càng có thêm nhiều vết nứt, nhưng cũng cứu cho lão nhân này một mạng. Một kiếm này của Độc Cô Nhược Hư mặc dù uy lực kinh người, nhưng cũng không uy hiếp được tính mạng của lão. Có điều dáng vẻ của lão nhân cũng không tốt đi đâu. Lão dù không bị kiếm khí trực tiếp đánh trúng, nhưng khí tức khuếch tán ra cũng khiến toàn thân máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ thê thảm. Độc Cô Nhược Hư, Độc Cô gia ngươi sẽ vì vậy mà liên lụy vào. Lão nhân giống to, trong miệng chảy máu, ánh mắt âm trầm vô cùng. Độc Cô Nhược Hư hoàn toàn không để ý, vung kiếm lần nữa. Thế vậy lão nhân không dám dừng lại, lách người trực tiếp lao vào trong chỗ sâu của sơn động. Độc Cô Nhược Hư kịp thời thu kiếm rồi phòng ngừa sơn động sụp đổ. Mấy người nhìn nhau rồi xông vào trong. Vừa mới tiến vào liền cảm giác từ trong chỗ sâu của sơn động truyền đến một đợt khí tức không tầm thường. Cảm nhận được khí tức này, mấy người đều nhíu mày lại. Là Chu Dịch Thủy đang đột phá, mà Ánh Tuyết mở miệng đi ngăn cản hắn. Xích Vân Tiêu nói toàn thân có lôi quang tràn ngập, là người đầu tiên phi vào trong. Mấy người không dám chậm trễ, lập tức theo sát phía sau. Mặc dù bọn họ đều là cao thủ, nhưng loại địa phương lạ lẫm lại quỷ dị này thì vẫn phải bảo trì cảnh giác. Hang động không lớn nhưng đủ để cho mấy người sóng vai đồng hành, càng xâm nhập vào trong càng cảm nhận nơi đây bất phàm. Cút! Trong đó có một tiếng quát chói tai vang lên, đám người liền biến sắc, chỉ gặp một cơn gió lớn từ trong động lao ra. Mấy người bị cùng phong thổi cho nghiêng trái ngã phải, thân hình đều không thể ổn định, gần như muốn bị thổi ra ngoài động. Mà Ánh Tuyết xuất thủ, tuyệt mệnh tán bay ra xoay tròn ở phía trước, uy lực cuồng phong lập tức giảm đi không ớt, đám người có thể ổn định thân hình, không bị cơn cuồng phong này ảnh hưởng. Nơi này rất quỷ dị, dường như có một loại tồn tại cấm kỵ nào đó, chúng ta phải cẩn thận. Mà Ánh Tuyết nói, và nàng đi ở phía trước lấy tuyệt mệnh tán mở đường. Ở bên ngoài sơn động, Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự đều không vào, đứng cùng với đám người Độc Cô gia và Thiên Hương Cốc, nhìn thấy cuồng phong thổi từ trong hang động ra, không khỏi lộ vẻ lo lắng. Không cần phải lo, bằng thủ đoạn của mấy người bọn họ thì tự vệ vẫn là dư sức. Thẩm Chấp Sự thấy trên mặt Độc Cô Niệm có vẻ sầu lo, thì liền mở miệng trấn an nàng. Độc Cô Niệm gật đầu, mặc dù biết mấy người đi vào trong đó đều có thực lực vô cùng cường hãn, Phương Lâm đồng hành với họ sẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi có phần lo lắng. Bọn họ có thể vào, chúng ta cũng có thể vào. Không sai, người người đều có thể đạt được cơ duyên, chúng ta cũng muốn thử một lần, xông lên, tranh đạt cơ duyên. Rất nhiều võ giả chạy từ bốn phương tám hướng tới đây, dò dự mãi, rốt cuộc không chịu nổi, nhào nhào kêu gào xông vào sơn động. Một hai người thì có lẽ không dám, nhưng người đông thế mạnh, dũng khí cũng tăng lên, một loạt đều tràn vào sơn động. Không đầy một lát lại có một cơn cuồng phong từ chỗ sâu trong hang động thổi ra, trực tiếp thổi bay rất nhiều người ra ngoài. Cơn gió này không bình thường, da thịt của ta thế nào lại nứt ra rồi, không tốt, mau lui lại. À, chân của ta bị gió cắt đứt. Từng tiếng kinh hoàng, từng tiếng thảm thiết không ngừng truyền ra. Cuồng phong trong sơn động cũng không phải cơn gió bình thường mà là cương phong, có uy lực thiết kim đoạn ngọc. Nếu võ giả không có nhục thân đủ cứng thì căn bản không cách nào đi vào sơn động, trừ phi là có bảo vật hộ thân. Nhưng dù sao người có bảo vật hộ thân cũng chỉ là số rất ít. Sau khi đại đa số võ giả nếm thử lợi hại của cương phong liền nhao nhao trốn ra ngoài, nhưng cũng có người xâm nhập. Không thể trốn ra ngoài được, bị cương phong quét đến thân thể vỡ vụn, tử trạng cực kỳ thê thảm. Đây còn không phải là một hai người, cương phong trong sơn động này cực kỳ cổ quái, có đôi khi rất yếu, nhiều lắm chỉ khiến da thịt bị tổn thương một chút, nhưng có lúc lại cực mạnh, cho dù nhục thân của võ giả thiên nguyên cũng không chịu nổi. Mà bởi vì nhân số quá đông, toàn bộ lại hỗn loạn trong cái sơn động nhỏ hẹp, người phía trước muốn lui nhưng người sau lại muốn vào, kết quả náo loạn lên không trốn ra được. Về phần những võ giả có mang bảo vật trên người, mặc dù có thể ngăn cản cương phong nhưng cũng trở nên đặc biệt cẩn thận, sợ gặp phải những nguy hiểm khác nữa. Đoàn người Mai Ánh Tuyết đã tiến vào chỗ sâu, Tuyệt Mệnh Tán ở phía trước chặn lại mọi cơn cương phong. Tuyệt Mệnh Tán kia trông thì yếu ớt nhưng trên thực tế là một loại bảo vật cực kỳ khó có được, hơn nữa còn do đại sư tán tượng kiệt xuất nhất của Thiên Hương Cốc đề trước chế tác thành, thủy hỏa bất xâm, so với thần binh lợi khí bình thường còn muốn mạnh hơn, mà phía trên Tuyệt Mệnh Tán còn có khắc pháp trận. Lúc này bị Mai Ánh Tuyết kích phát ra, khiến cho lực phòng ngự của Tuyệt Mệnh Tán càng thêm kinh người. Chính mà dựa vào Tuyệt Mệnh Tán này, một đoàn người mới có thể thuận lợi xâm nhập vào trong hang động. Càng đi vào sâu thì cương phong càng mạnh, nhưng hang động cũng là càng lúc càng rộng lớn. Trong lúc bất chi bất giác, đám người đã tới một chỗ rộng rãi, tất cả trước mắt liền mở rộng trong sáng, chỉ thấy một cây cột đá đứng sừng sững trong sơn động, mà phía trên cột đá này có một thân hình đang ngồi khoanh chân, chính là Thái tử Chu Dịch Thủy. Lúc này, Thái tử Chu Dịch Thủy ngồi khoanh chân, sau lưng có một vòng xoáy màu đen khi ẩn khi hiện. Có thể nhìn thấy từ trong vòng xoáy màu đen này không ngừng có đồ vật gì đó tiến vào cơ thể Chu Dịch Thủy. Mà cả người Chu Dịch Thủy cũng có chút quỷ dị, trên mặt có một đường vân màu đen, khí tức cũng đã khác với lúc trước. Cảnh tượng này khiến mấy người đều nhíu mày, trong lòng dâng lên vài phần bất an và ngưng trọng. Dáng vẻ của Chu Dịch Thủy thực sự quá quỷ dị, nhất là những đường vân màu đen trên mặt hắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Ở dưới cột đá cũng có mấy người ngồi khoanh chân, theo thứ tự là những thân tín của Chu Dịch Thủy. Lão bộc áo xám đã bị thương nhưng lúc này cũng khôi phục không ít. Tử Vọng và nam tử trung niên lúc trước bị Phương Lâm nghiền ép cũng đang ở đây hộ pháp cho Chu Dịch Thủy. Các người đã tới. Chu Dịch Thủy mở mắt, hờ hững nhìn chăm chú lên Mai Ánh Tuyết cả đoàn người, cả mặt giống như không có gợn sóng, dường như hoàn toàn không để mọi người vào mắt. Người đang làm cái gì? Mai Ánh Tuyết mở miệng hỏi, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Khóe miệng Chu Dịch Thủy hiện lên nét cười, nếu đã đến đây, vậy thì đều không cần đi nữa, lưu lại cho ta. Nói xong chỉ thấy Chu Dịch Thủy đột nhiên xuất thủ, một lực lượng vô hình phủ xuống, lập tức thân thể mấy người đều chấn động, cảm thấy áp lực lớn lao, giống như có một núi đè trên người. Cho dù tất cả mọi người đều là hạng có thực lực cao cường, nhưng lúc này Chu Dịch Thủy lại thả ra uy áp kinh khủng như thế. Làm sao có thể? Mấy người đều toát ra vẻ kinh ngạc, trên mặt ba người Tử Vọng mang theo nụ cười lạnh lùng. Chỉ nghe lão nhân áo xám châm chọc, chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn tranh đấu với thái tử, thực sự là không biết lượng sức. Đáng chết, mấy người thầm mắng, Vương Nhị Đản là người thứ nhất bộc phát, ngũ hành chi lực ầm vang tràn ra, một trường oanh tới, mỗi ngón tay đều đại biểu một hành trong ngũ hành. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy nhẹ nhàng vung tay, hắc phong hiện lên, dễ như trở bàn tay hóa giải một trường của Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản lập tức có chút choáng váng, gã và Chu Dịch Thủy cũng không chỉ là giao thủ lần đầu. Một hai lần đối với thực lực của hai bên xem như đã hiểu rõ, nhưng hiện tại thực lực của Chu Dịch Thủy là có chút khó lòng tưởng tượng, giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Trong mắt bản thái tử, cái gọi là bất bại ngoan đồng cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Chu Dịch Thủy khẽ lắc đầu, ra tay lần nữa, điểm ra một chỉ. Hắc phòng đáng sợ tụ lại, hóa thành một chỉ mang hắc sắc lao thẳng tới Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản gầm thét không chút yếu thế ra quyền chống lại. Oanh một tiếng, một quyền của Vương Nhị Đản cũng có uy lực cực mạnh, ngũ hành chi lực hội tụ có thể oanh sát tất cả võ giả cùng cảnh giới thành cặn bã. Nhưng một chỉ của Du Dịch Thủy càng đáng sợ hơn, trong lúc vô thanh vô tức đã xuyên thủng một quyền của Vương Nhị Đản trực tiếp đánh vào người hắn. Sắc mặt Vương Nhị Đản lập tức đại biến, thân hình ngã xuống, khóe miệng trào ra máu tươi. Lần này trong lòng đám người càng trầm xuống, Du Dịch Thủy hoàn toàn chính xác đã mạnh lên rất nhiều. Không chỉ một điểm nửa điểm đâu. Trước kia Vương Nhị Đản có thể cùng Chu Dịch Thủy tranh cao thấp một hồi, thì bây giờ đã không còn là đối thủ của y nữa. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều sẽ bị ta chấn áp, tất cả mọi thứ của các ngươi đều thuộc về ta. Chu Dịch Thủy nói xong cùng lúc đưa tay ra, một trường ấn to lớn ẩm vàng rơi xuống. Phốc một tiếng, mấy người giống như gặp phải trọng kích đều phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn một chút, chú ý tới cái vòng xoáy màu đen sau lưng Chu Dịch Thủy vẫn không biến mất, không ngừng quán chú thứ gì đó vào cơ thể hắn. Có gì đó quái lạ, vòng xoáy màu đen kia có lẽ mới là điểm mấu chốt, Phương Lâm mở miệng nói với mấy người. Đúng lúc này, trong vòng xoáy màu đen mơ hồ có thể thấy được có một đoạn xương tay đen nhánh thỏ ra ngoài. Xương tay đen nhánh này giống như thỏ ra từ cửu u địa ngục, trực tiếp bám vào bả vai Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy không có phản ứng nào, dường như không phát giác được. Nhưng khi xương tay đen nhánh tiếp xúc thân thể hắn, Chu Dịch Thủy cả người khí thức càng thêm kinh người, mơ hồ đạt tới một mức độ không cách nào tưởng tượng. Có điểm gì đó kỳ lạ, chúng ta đồng loạt ra tay, công kích cái xương tay hắc sắc kia. Mai Ánh Tuyết mở miệng quát nhẹ, trong tay Tuyệt Mệnh Toán cũng có từng đóa hoa mai phiêu tán, ngưng tụ thành trường kiếm hoa mai, lao thẳng tới xương tay hắc sắc kia. Xích Vân Tiêu thì đánh ra một quyền, lôi điện cùng hỏa diễm giao hòa, mang theo khí tức cuồng bạo, mục tiêu cũng là cái xương tay hắc sắc. Độc Cô Nhược Hư chém ra một kiếm, kiếm khí tung hoành, không khí phảng phất như đông cứng lại. Vương Nhị Đản thì gầm thét oanh ra một trường, ánh sáng ngũ hành xoay chuyển, bàn tay kia giống như ngọn núi nhỏ đánh thẳng vào Chu Dịch Thủy. Phương Lâm tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn thi triển ra thương khung nhất chỉ. Chỉ mang to lớn từ trên trời rơi xuống. Mấy người toàn bộ xuất thủ đều đánh đến Chu Dịch Thủy và cái xương tay hắc sắc. Nếu đổi lại là Chu Dịch Thủy lúc trước, đối mặt với thế công đáng sợ như vậy, tuyệt đối phải nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ dù đối mặt với mấy cao thủ liên thủ tấn công, sắc mặt Chu Dịch Thủy vẫn không biến đổi. Chỉ thấy hắn mở ra linh mục, một màn hắc quang tràn ra, hóa thành một bàn tay hắc sắc dữ tợn. Diệt! Trong miệng Chu Dịch Thủy phát ra tiếng nói lạnh nhạt, bàn tay hắc sắc hướng mấy người vỗ tới. Ầm một tiếng, đám người thế công cùng với bàn tay hắc sắc mạnh mẽ va chạm, lập tức khí lãng đáng sợ tràn ra tứ phía, khiến toàn bộ hang động rung động lên. Trong lúc nhất thời, ngay cả những người bên ngoài sơn động đều cảm giác được cả ngọn núi đang rung chuyển, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự bọn người này đều không tự chủ được mà lộ ra vẻ lo lắng, sợ ngọn núi này đột nhiên sập xuống, vậy thì sẽ chôn sống cả bọn. Trong động, bọn người Mai Ánh Tuyết nhào nhào lùi lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có vẻ hết sức khó coi. Mà Chu Dịch Thủy thì vẫn khí định thần nhàn, lộ vẻ ung dung không vội, không hề bị mấy người liên thủ gây thương tích. Các người cũng chỉ có chút trình độ ấy thôi sao? Chu Dịch Thủy cười nói, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Mấy người trầm mặc, Chu Dịch Thủy lúc này quá cường đại đến hoàn toàn không tưởng tượng nổi, để mấy người họ đều dâng lên một cảm giác bất lực. Xương tay đen nhánh tồn tại dường như khiến Chu Dịch Thủy đạt được một loại lực lượng không thuộc về y. Loại lực lượng này đặc biệt cường đại, khiến cho lực lượng của hắn đang không ngừng tăng lên. Hiện tại Chu Dịch Thủy còn chưa hoàn toàn đạt được loại lực lượng này. Đợi đến khi y hoàn toàn hấp thu lực lượng này, thực lực sẽ còn đạt tới mức độ kinh khủng bậc nào, sẽ là không cách nào tưởng tượng. Chu Dịch Thủy nhắm mắt lại dường như vô cùng hưởng thụ giây phút cường đại này. Những người trước mắt này, vào ngày thường đều là đối thủ mạnh mẽ của y, mỗi người đều rất khó đối phó. Nhưng bây giờ những đối thủ mà ngày xưa khó giải quyết thì lúc này đã có thể một tay lật cái là chấn áp ngay. Loại cảm giác này để Chu Dịch Thủy cảm thấy cực kỳ sướng khoái. Mặc dù loại lực lượng này cũng không phải thuộc về y, nhưng chuyện này không trọng yếu, đợi một lát nữa thì loại lực lượng này sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Cái gì mà bất bại ngoan đồng, cái gì mà Xích Vân Tiêu, tất cả, chỉ có hắn là Chu Dịch Thủy có thể dẫm bọn họ dưới chân. Trong huyền quốc to lớn như vậy, Chu Dịch Thủy hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí ở toàn bộ Trung Tam Quốc thì Chu Dịch Thủy cũng sẽ khinh thường quần hùng, trở thành một người mạnh nhất. Ta biết mỗi người các ngươi đều có thủ đoạn chưa thi triển ra, tiếc rằng dù có thi triển cũng không cách nào đánh bại ta. Chu Dịch Thủy nhìn cả đám người mỉm cười khinh bỉ, mà Ánh Tuyết mấy người đều lộ vẻ khó coi. Bọn họ đích xác là còn át chủ bài chưa thi triển, cũng đang do dự có muốn hay không thi triển ra. Người quá tự đại, Phương Lâm bỗng nhiên bất thình lình nói. Chu Dịch Thủy nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm, uy áp vô hình từ trong đôi mắt tràn ra, hạ xuống người Phương Lâm. Phương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng không khuất phục. Đoạt thánh dược của ta, ngươi sẽ là người đầu tiên chết đi. Chu Dịch Thủy lạnh nhạt nói, liền muốn hạ sát thủ với Phương Lâm. Đột nhiên một vệt kiếm quang từ trong túi cửu cung của Phương Lâm xuất hiện, đồng thời bắn thẳng đến Chu Dịch Thủy. Hả? Chu Dịch Thủy nhướng mày vươn tay ra, liền muốn ngăn cản trường kiếm huyết sắc. Sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì xương tay hắc sắc bám vào bả vai của hắn vậy mà thoáng cái chui ngay vào vòng xoáy. Xương tay hắc sắc vậy mà sợ sao? Chu Dịch Thủy khó có thể tin. Xương tay hắc sắc vậy mà e ngại thanh trường kiếm kia. Trường kiếm này thực sự kinh khủng đến vậy sao? Không chút do dự, Chu Dịch Thủy vỗ túi cửu cung, một cái khay ngọc bay ra, cùng với trường kiếm huyết sắc đâm vào nhau. Rắc! Khai ngọc này cũng là một chí bảo cứng rắn dị thường, nhưng bây giờ lại bị trường kiếm huyết sắc trực tiếp chém vỡ, không thể ngăn cản phong mang của nó. Một màn này để Chu Dịch Thủy cuồng loạn, thậm chí là nghĩ không ổn, thân hình lập tức trốn luôn vào vòng xoáy màu đen. Tốc độ của trường kiếm huyết sắc không giảm, trực tiếp mạnh mẽ chạm vào vòng xoáy màu đen. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vòng xoáy màu đen sụp đổ, còn có máu tươi bắn ra. Nhưng sau một khắc, vòng xoáy màu đen liền biến mất không thấy. Ngay sau đó thì Chu Dịch Thủy cũng biến mất khỏi chỗ này. Trường kiếm huyết sắc lơ lửng trên không trung xoay quanh một hồi, dường như có vẻ còn tức giận, mũi kiếm nhắm ngay mấy thân tín của Chu Dịch Thủy. Không, lão bộc áo xám mấy người vừa định cầu xin tha thứ nhưng trường kiếm huyết sắc hoàn toàn mặc kệ, lao thẳng tới, phốc. Nó trực tiếp xuyên thủng ngực của nam tử trung niên, mặc cho gã cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, đáng chết thì vẫn là phải chết. Nam tử trung niên biểu lộ cứng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm cắm trước ngực, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ùng ục, trường kiếm huyết sắc điên cuồng hấp thu máu tươi của nam tử trung niên, chỉ thấy thân thể gã lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang khô quắt xuống, không đầy một lát chỉ còn lại da bọc xương. Lão nhân áo xám và Tử Vọng trông thấy cảnh này lập tức kinh hãi biến sắc, chỉ thấy lão nhân này bóp một viên ngọc giản rồi nắm lấy Tử Vọng cùng nhau biến mất. Nam tử trung niên ngã trên mặt đất thì đã tắt thở nhưng hình dung tiều tụy quả thực như một cái xác khô. Sau khi trường kiếm huyết sắc hút no, trực tiếp trở lại túi cửu cung của Phương Lâm, hoàn toàn mặc xác mấy người. Biến hóa liên tiếp khiến cho tất cả không kịp phản ứng, đợi đến khi phản ứng kịp thì Chu Dịch Thủy đã bị hủ chạy mất cả dép. Mà Ánh Tuyết mấy người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Lâm, không tự chủ được mà toát ra vẻ kiêng dè. Bọn họ dù sao cũng tận lực nhìn thấy uy lực của trường kiếm huyết sắc, ngay cả cái xương tay hắc sắc vô cùng quỷ dị kia cũng bị dọa cho trực tiếp bỏ chạy, thì có thể thấy được là thanh kiếm này tuyệt đối là hàng vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này thì cái cột đá kia cũng ẩm vang sụp đổ, toàn bộ hang động rộng rãi rung động, hiển nhiên đã không chịu nổi. Hang động này sắp sập rồi, mà Ánh Tuyết nói. Đám người nhìn nhau, Độc Cô Nhược Hư lại hỏi, tiến hay lui? Không có ai trả lời, sau một khắc bao gồm cả Phương Lâm, mấy người gần như đồng thời chạy về phía hang đá mà lão nhân áo xám và Tử Vọng biến mất. Sau khi mấy người vừa tiến vào hang đá, hang động chậm rãi ầm ầm sụp đổ, đá vụn to lớn ở phía trên rơi xuống hoàn toàn vùi lấp nơi đây. Nhưng sụp đổ cũng không lan tới gần lối vào cái hang mà mấy người vừa đi. Bởi vì đây dường như tồn tại pháp trận nào đó khiến cho lối vào này vững chắc lạ thường, cho dù chỗ hang động rộng rãi lúc nãy ầm ầm rung động thì nơi đây cũng không ảnh hưởng chút nào. Mấy người thuận theo thông đạo không ngừng tiến vào trong, ven đường thấy được không ít hài cốt không đầy đủ, xem ra đều là võ giả niên đại cổ xưa. Càng đi vào trong thì phía trước có yêu khí nồng đậm truyền tới, tựa như có một đại yêu ẩn núp. Đi được một nửa thì mấy người dừng bước nhíu mày lại, phía trước không đường, trước mặt là vách đá căn bản không có lối đi. Mà trên đường đi tới đây mấy người cũng hoàn toàn không thấy đường rẽ. Chuyện này có chút quái lạ, lão nhân áo xám và Tử Vọng bọn họ cũng tiến vào lối này, nhưng khi đến đây, họ lại chưa từng nhìn thấy hai người kia. Nhưng bọn chúng rời đi như thế nào? Có gì đó quái lạ ở đây. Mấy người đều cảm thấy cái thông đạo này có gì đó kỳ lạ, thậm chí mơ hồ phỏng đoán lão nhân áo xám và Tử Vọng có phải cố ý dẫn bọn họ vào cái thông đạo này không. Mà Ánh Tuyết đứng phía trước nhìn vách đá, đôi mi thanh tú cau lại lộ vẻ do dự. Như thế nào? Độc Cô Nhược Hư nhìn nàng hỏi. Mà Ánh Tuyết xuất thân từ Thiên Hương Cốc, mà sở học của Thiên Hương Cốc có phần loạn tạp. Bản thân Mà Ánh Tuyết cũng hiểu được về pháp trận chi đạo. Lúc này nàng đang quan sát xem nơi đây có phải tồn tại một pháp trận hay không. Phương Lâm thì mở ra linh mục, muốn dùng linh mục đến để khám phá hư ảo. Thế nhưng lại không nhìn ra được cái gì. Vách đá hoàn toàn chính xác chỉ là vách đá bình thường. Nói cách khác thì thông đạo dẫn đến nơi đây đã không còn đường đi. Đường này không thông. Chẳng lẽ hai người họ dùng phá không phù hoặc một loại đồ vật tương tự để rời khỏi đây? Phương Lâm nhíu mày nói. Đúng là có khả năng này, thế nhưng vẫn có điểm đáng ngờ. Nếu thực sự muốn chạy trốn ở trong hang động trực tiếp sử dụng phá không phù không phải được rồi sao? Vì sao còn phải tiến vào thông đạo này mới sử dụng phá không phù? Đây chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện ư? Mà Chu Dịch Thủy tiến vào trong vòng xoáy màu đen cũng không biết chạy đi nơi nào, rất có thể vẫn còn ẩn nấp trong đại sơn này. Mà Ánh Tuyết quan sát vách đá một lúc rồi mới mở miệng, nơi đây không có pháp trận nhưng lại có cơ xảo chi thuật tồn tại. Cơ xảo chi thuật? Ngoại trừ Phương Lâm ra thì ba người Vương Nhị Đản đều không hiểu gì, bọn họ chuyên chú vào con đường võ đạo không có phân tâm đi nghiên cứu những thứ khác, cũng hoàn toàn không hiểu cơ xảo chi thuật mà Ánh Tuyết nói đến là cái thứ gì. Ngược lại thì Phương Lâm có biết, dù sao cũng là người sống qua hai đời, ở kiếp trước mà Phương Lâm sống cái gọi là cơ xảo chi thuật cũng đã xuất hiện nhiều. Nhưng khi đó cơ sở chi thuật không được người ta chú ý, rất nhiều người cho rằng đó chỉ là bảng môn tà đạo, là loại thủ đoạn chẳng ra gì. Phương Lâm thì đã được chứng kiến sự lợi hại của cơ xảo chi thuật, đó là một lão hữu của phụ thân Phương Thanh Dạ. Thiên phú võ đạo không đủ nhưng lại hứng thú với cơ xảo chi thuật, vì vậy mà dựa vào cơ xảo chi thuật chế tạo ra một con chiến khôi. Chiến khôi kia thực lực cực mạnh, hơn xa võ giả bình thường, xuất hiện thì lập tức khiến mọi người đương thời chấn kinh. Những cao thủ cơ xảo chi thuật thực sự là rất ít, thợ thủ công cơ xảo chỉ có thể chế tạo ra một chút tạp vật bình thường. Thợ thủ công cơ xảo tinh xảo có thể chế tạo chiến khôi ít càng thêm ít. Mà anh Tuyết nói đây có cơ xảo chi thuật cản trở đường đi, nói cách khác vắt té này chất có thể là chỗ mấu chốt của cơ xảo chi thuật. Ta đối với cơ xảo chi thuật cũng không hiểu nhiều, nhưng nơi đây lấy linh mục mà vẫn không nhìn ra manh mối thì nói rõ cũng không có pháp chuẩn che đậy ánh mắt của chúng ta. Lại thêm vách đá này hiển nhiên có dấu vết thường xuyên di động, hẳn là cơ xảo duy luật chứ không thể nghi ngờ gì, mà anh Tuyết nói ra suy đoán của mình. Vậy có thể phá giải nó không? Xích Vân Tiêu hỏi. Bọn họ cũng chả quan tâm đây có phải cơ xảo chi thuật hay không, chỉ quan tâm là có phá giải được không, không nên lãng phí thời gian là được. Mà anh Tuyết lắc đầu, ta không thể phá giải cơ xảo chi thuật ở chỗ này. Nghe vậy mấy người đều nhí mày, không cách nào phá giải, vậy dù có biết là cơ xảo chi thuật thì có lợi ích gì? Nhưng nếu lấy man lực đánh nát vách đá thì sao? Độc Cô Nhược Hư hỏi. Mà anh Tuyết nói, lấy man lực để đối phó với cơ xảo chi thuật là điều gần như không thể, nếu xúc động cơ quan rất có thể có gặp được phiền toái còn lớn hơn. Phương Lâm biết là mà anh Tuyết này nói không sai, cơ xảo chi thuật không tầm thường, vòng vòng đan xen nhau, xúc động một điểm rất có thể dẫn đến phản ứng liên hoàn. Ai, cái gì cũng không được, thật là phiền phức mà. Vương Nhị Đàn phàn nàn rồi đặt mông ngồi xuống đất. Vừa ngồi xuống thì lập tức hư chuyện, chỉ nghe bốn phía chuyển đến những tiếng bánh răng chuyển động và tiếng kim thiết va chạm. Vương Nhị Đàn lập tức nhảy dựng lên vỗ vỗ cây mông, lộ vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Mấy người đều kinh hãi, vẻ mặt cảnh giác hẳn lên. Sắc mặt của Mai Anh Tuyết khó coi. Không tốt, có lẽ đã xúc động phải cơ quan, có thể sẽ có chuyện gì đó phát sinh, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đề phòng bất chắc. Nghe vậy Vương Nhị Đàn lộ vẻ xấu hổ gãi đầu một cái. Ta chỉ ngồi xuống đất, không ngờ là sẽ xúc động cơ quan. Lúc này thì ai cũng không có tâm tư đi quản những chuyện này. Cơ xảo chi thuật đã phát động thì ai cũng không biết sau một khắc phát sinh cái gì. Cùng lúc đó thì mặt đất dưới chân đám người trầm xuống, còn không đợi bọn họ phản ứng thì mặt đất lập tức biến mất luôn. Mấy người muốn ổn định thân hình giữa không trung thì không ngờ phía dưới đột nhiên có mấy cánh tay ngân sắc lao ra, chính là lấy kim loại để chế luyện, lập tức tóm lấy cổ chân của bọn họ lôi xuống dưới. Vốn cho rằng những cánh tay ngân sắc này chỉ là vật thường, thật không ngờ sau khi bắt lấy mấy người thì lực lượng vô cùng lớn, hoàn toàn không cho phép kháng cự, trực tiếp lôi bọn họ xuống dưới. Mấy người chỉ cảm thấy thân thể không ngừng rơi xuống, bên tai chuyển đến những tiếng vó rù rù, muốn ra sức chống cự, bịch bịch. Không tới một hồi mấy người liền đã rơi xuống đất, mọi người đều bị kéo cho ngã nhào. Đây là nơi quỷ quái gì? Phương Lâm nhìn ra bốn phía phát hiện chung quanh đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể thấy được mấy người khác ở gần sát mình. Cùng lúc đó thì một tiếng cười lạnh vang lên. Nơi này là cửu u địa ngục, còn các ngươi đã chết. Nghe vậy mấy người đều giật mình. Phóng cái rắm vào mặt con mẹ ngươi, ngươi mới chết. Vương Nhị Đản lập tức mắng. Siêu một tiếng, một đạo hàn quang lập lè mà đến, lao thẳng tới Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản lanh tay lẹ mắt một chưởng đánh ra, đập cho một thanh đoạn kiếm đang bay tới phải rơi xuống mặt đất. Phản ứng cũng rất nhanh, tiếng cười kia lại âm trầm vang lên một lần nữa. Người nào chỉ biết giấu đầu lòi đuôi, không dám hiện thân hay sao? Đầu Cô Nhược Hư lạnh lùng quát một tiếng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên từng chiếc ngọn đèn lờ mờ sáng lên, đứng sừng sững ở bốn phía, mặc dù tia sáng lờ mờ nhưng cũng chiếu sáng cả đám người. Mấy người lúc này mới phát hiện nơi đây lại là một cung điện cổ xưa, mặc dù chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương, nhưng lờ mờ có thể thấy được ngày đó cung điện này đã từng huy hoàng cỡ nào. Từng chiếc ngọn đèn vậy mà đều dùng bạch cốt để chống đỡ, ánh lửa phát ra từ trong đầu lâu của bạch cốt tựa như quỷ hỏa. Ở phía trước cách mọi người không xa có một cây cổ thụ cắm rễ ở đó, cây cổ thụ này nhìn như sắp mục nát, mà phía trên cổ thụ có một bộ hài cốt đen nhánh liên kết với nó. Nửa người dưới của hài cốt đã hoàn toàn hòa là một thể với cổ thụ, tuy hai mà một, mà nửa trên thì của hài cốt rõ ràng thiếu đi một cánh tay, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lúc này hài cốt hắc sắc đang mở miệng nhìn cả đám người cười hăng hắc. Mấy người đều như lâm phải đại địch, dáng vẻ của hài cốt này thực sự quá kỳ quái, vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành gì. Ngươi là ai? Vương Nhị Đàn hỏi. Hài cốt hắc sắc nhìn chằm chằm vào đám người mở miệng nói, mấy tiểu oa nhi các người cũng không tệ, so với tiểu tử kia thì cũng không chênh lệch bao nhiêu, lưu lại làm chất dinh dưỡng của ta đi. Nghe vậy mấy người sắc mặt càng thêm khó coi, đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ. Nhưng từ trong lời nói của hài cốt hắc sắc thì có thể suy đoán được gia hỏa này chỉ sợ liên quan đến Chu Dịch Thủy. Phương Lâm chú ý tới hài cốt này thiếu đi một cánh tay, không khỏi mở miệng. Người mà trong miệng người nói bây giờ đang ở đâu? Nghe được Phương Lâm nhắc tới Chu Dịch Thủy, hài cốt màu đen lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử đó đoạt đi một cánh tay của ta rồi chạy trốn, nếu để cho ta bắt được hắn tất nhiên sẽ phải mạnh mẽ xé nát hắn ra. Chu Dịch Thủy vậy mà cướp mất một cánh tay của hài cốt hắc sắc, hơn nữa còn bỏ trốn, chuyện này cũng thật đủ kinh người. Ha ha, nếu Chu Dịch Thủy có thể cướp một cánh tay của ngươi, vậy mấy người chúng ta chẳng lẽ còn không thể phá hủy cả người ngươi sao? Phương Lâm cười lạnh. Không sai, đợi bọn ta hủy diệt ngươi rồi, xem ngươi còn đắc chí nữa thôi, Vương Nhị Đản lập tức nói. Hài cốt hắc sắc giận dữ trong miệng phun ra đại lượng hắc vụ bắn thẳng vào đám người. Cẩn thận! Mà anh Tuyết quát nhẹ một câu, tuyệt mệnh tán bay ra, hút toàn bộ hắc vụ vào trong ô. Hả? Thần binh lợi khí do cơ xảo chi thuật phối hợp với trận pháp chỉ đạo chế tạo thành. Hài khôn hắc sắc nhìn thấy tuyệt mệnh tán của Mai Anh Tuyết nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, hơn nữa còn chăm chú nhìn trong chốc lát, dường như đối với tuyệt mệnh tán cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuyệt mệnh tán xoay tròn, từng đóa hoa mai nở rộ, mỗi một đóa hoa mai đều có hỏa diễm tràn ngập. Đi! Mà anh Tuyết dùng ngọc thủ thôi động, từng đóa hoa mai hỏa diễm hướng hải cốt hắc sắc bay tới. Điều chủng tiểu kỹ mà thôi. Hải cốt hắc sắc cười to, trong miệng hét lớn một tiếng, từng đóa hoa mai đều tán loạn, hoàn toàn không cách nào tới gần chỗ của hải cốt hắc sắc. Cảnh tượng này để Mà anh Tuyết hơi biến sắc. Lão già, ăn một quyền của ta. Vương Nhị Đản xuất thủ, ngũ hành chi lực ngưng tụ thành quyền ấn càng có nội hình bàng bạc ẩn chứa bên trong, hướng phía hải cốt hắc sắc hùng hằng nện xuống. Không sai. Hài cốt hắc sắc cười lạnh, cũng không thấy gã có bất kỳ động tác gì. Cùng lúc đó, cổ thụ mà gã cắm rễ có một nhánh cây vươn ra, trực tiếp đánh tan quyền ấn mà Vương Nhị Đản đánh tới. Cái gì? Vương Nhị Đản kinh ngạc. Nhánh cây cổ thụ kia rõ ràng trông yếu ớt không chịu nổi như sắp mục nát, không ngờ còn lợi hại như vậy. Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu cũng đồng thời xuất thủ, chỉ thấy trường kiếm trong tay Độc Cô Nhược Hư có từng vệt ngân quang phát ra, lập tức từng đợt hàn khí bay lên, thương long xuất hải. Kiếm quang vô tận hóa thành một con ngân long ống ánh, mang theo hơi lạnh thấu xương lao thẳng đến cây cổ thụ. Xích Vân Tiêu thì điểm ra một chỉ, lôi điện cùng hỏa diễm giao hòa, hóa thành cự chỉ lôi hỏa mang theo khí tức bàng bạc, hướng hải cốt hắc sắc kia đánh tới. Hải cốt hắc sắc cười to, hai nhánh cây mở rộng, một nhánh đánh nát kiếm khí của Độc Cô Nhược Hư, một nhánh khác chặn đi lôi hỏa của Xích Vân Tiêu. Các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thỏa thích mà thi triển đi, nếu không thì cũng không có cơ hội nữa. Hai cốt hắc sắc cười lạnh, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Mấy người trong lòng nhất thời trầm xuống, hai cốt hắc sắc này vậy mà cường đại như thế, thậm chí so với Chu Dịch Thủy trước đó còn cho bọn họ cảm giác nặng nề hơn. Dù sao Chu Dịch Thủy cũng chỉ đạt được một cánh tay của hải cốt hắc sắc nhưng đã trở nên cường đại như vậy, mà bây giờ bọn họ phải đối mặt với cả bộ hải cốt, hiển nhiên so với một cánh tay thì sẽ càng lợi hại hơn nhiều. Phương Lâm xuất thủ, bạch tượng chấn nhạc thi triển ra, chỉ thấy hư ảnh bạch tượng to lớn hiện lên, phát ra từng tiếng gầm thét, trực tiếp đạp một cước đến bộ hải cốt hắc sắc. Hải cốt hắc sắc lộ vẻ khinh thường, một nhánh cây mục nát đánh ra, trực tiếp quất vào hư ảnh bạch tượng. Lập tức hư ảnh bạch tượng tan vỡ, hoàn toàn không chịu nổi một đòn của nhánh cây này. Phương Lâm nhíu mày, trong nháy mắt vung lên, thương khung nhất chỉ cũng gào thét mà phóng xuống, phanh một tiếng, vẫn chỉ là một nhánh cây hời hợt đánh ra đã phá được thương khung nhất chỉ của Phương Lâm. Ha ha, đều thi triển xong rồi sao, bây giờ thì đến lượt ta. Hải cốt hắc sắc cười to, bỗng nhiên có uy áp bàng bạc giáng lâm. Uy áp này cực kỳ đáng sợ, tựa như thần minh nổi giận, thân thể mấy người đều đang run rẩy phun ra máu tươi, từng người bay ngược ra ngoài. Đáng chết! Vương Nhị Đản gầm thét vỗ túi cửu cung. Hắn lại mặc một bộ chiến giáp vào, toàn thân khí tức bốc lên, mạnh mẽ chống lại uy áp đáng sợ. Ngay sau đó hắn vọt thẳng tới trước mặt của hải cốt hắc sắc. Vương Nhị Đản đấm ra một quyền này uy lực cực kỳ kinh khủng, ngũ hành chi lực trên nắm đấm hóa thành một cái ấn ký cổ xưa. Lần này hải cốt hắc sắc không tiếp tục chế giễu nữa, một cánh tay còn lại vung ra để chống đỡ một quyền của Vương Nhị Đản. Phốc một tiếng, Vương Nhị Đản lại vun phun máu, cả người như diều đứt dây bất lực bật ngược về phía sau. Hài cốt hắc sắc cũng không chịu nổi, trên xương tay xuất hiện một vết nứt, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Cũng dám làm tổn thương ta, vậy các người đều phải chết. Hài cốt hắc sắc nổi giận, từng nhánh cây trên cổ thụ bay ra, trói chặt lấy thân thể của mọi người. đồng thời có gai gỗ đâm vào cơ thể bọn họ, bắt đầu hấp thu huyết nhục tinh hoa. Phương Lâm cũng không ngoại lệ, dù là hắn đã cố hết sức để chống cự nhưng vẫn bị nhánh cây này vây khốn. Mỗi phút mỗi giây khi gai gỗ đâm vào cơ thể thì hắn đều biết là không ổn. Các người mấy cái tên này, còn có thủ đoạn cuối cùng gì thì mau dùng tới đi, bằng không tất cả chúng ta đều xong đời. Phương Lâm nhìn mấy người Xích Vân Tiêu mà giống lên, khắp khuôn mặt đều là vẻ lo lắng. Mấy người nhìn nhau lập tức toàn bộ nhìn về phía Phương Lâm. Thanh kiếm kia của ngươi đâu? Vương Nhị Đản lộ vẻ hồ nghi hỏi. Phương Lâm thầm mắng, hắn cũng muốn kêu gọi trường kiếm huyết sắc, nhưng gia hỏa này vậy mà không đáp lại, dường như tự nhiên lúc này lại không thèm để ý tới mình vậy.